Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Mật Mưu Danzo. Không phải hắn không cứu, mà là Itachi căn bản không nghĩ sống nữa. Hắn chết, đem chính mình share gần lực lượng, tại thời khắc tối hậu cho Sasuke. Tạp chí trùng chỉ có như vậy, Sasuke thực lực mới sẽ mạnh hơn, mà hắn chết. Cũng phải cần vì chính mình sát hại sở hữu tộc nhân mà chuộc tội. Yagami Kyo phải cứu hắn tâm. Hắn cũng biết rõ. Nhưng là, hắn lại không đồng ý. Vốn là lần này nên là hai anh em họ người ân oán. Nhưng bởi vì Yagami Kyo tham gia, nhượng hắn tại lúc chết sau khi có thể cùng đệ đệ cùng một chỗ đối chiến chính mình vận mệnh trong đối thủ. Cái này làm cho đời này của hắn công việc đã rất thỏa mãn. Yên tâm đi, muốn không bao lâu ngươi còn sẽ phục sinh. Konoha thiếu ngươi quá nhiều. Ta lão bà nếu là Hokage, không thể thay Konoha trả lại ngươi cái gì. Nhưng ta Yagami Kyo là Hokage nam nhân. Như vậy cái này trái ta tới thay nàng còn. Yagami Kyo rời đi. Jesu đen xuất hiện lần nữa. Mà Sasuke nhìn nằm trên đất Kaka, tâm tình chính là các loại mùi vị. Chỉ qua một giây kế tiếp, hắn cũng ngã xuống. Tại hắn ngã xuống không bao lâu, Yakushi Kabuto xuất hiện, từ Itachi trên thân thể lấy được tế bào sau, lần nữa biến mất. Yakushi Kabuto mới vừa đi không bao lâu, Uchiha Obito cùng Jesu Den xuất hiện, đem Itachi thi thể và Sasuke cho mang đi. Bọn họ vừa rời đi, ẩn núp ở phía xa Yagami Kyo, chính là nhìn rời đi người, trên mặt lộ ra một cổ nhượng người không đoán ra tươi cười. Hừ, tiếp theo sắp diễn ra trò hay, Yagami Kyo vừa nói. Thân ảnh hư không tiêu thất, trở lại Konoha, Yagami Kyo đem Itachi chết sự tình, nói cho Sunet đám người. Ta nghĩ, người nên là có cái gì kế hoạch đi, nếu không nói, Itachi chết. Người không thể nào có thể như vậy bỏ mặc không quan tâm. Kakashi nghe nói cái này sau, hỏi, Itachi chết, Sasuke liền đại khái sẽ từ Uchiha Madara nơi đó, biết được bị soạn lại qua Uchiha diệt tộc chân tướng. Đến lúc đó, Danzo liền sẽ trở thành hắn thứ một mục tiêu. Yagami Kyo dựa vào ở trên vách tường, cười nói cho mọi người. Danzo, người dự định cảo điệu Danzo. Shikamaru nghe xong, kinh ngạc nói. Ha ha, nếu như ta không phải Konoha người, phải băn khoăn Sunet thân phận còn có thôn người cảm thụ, như vậy ta hiện tại cũng muốn động thủ gạt bỏ hắn. Hiện tại, Itachi chết, Sasuke biết rõ ban đầu chân tướng sau, Danzo chính là hắn thứ một mục tiêu. Khi đó, Sasuke tới giết Danzo nói, cũng không thể tốt hơn nữa. Ta cũng lười ra tay. Cứ như vậy nói, chúng ta cao tầng bị thôn của chính mình phản bội nhẫn giết chết. Cái này truyền đi sợ rằng không tốt sao? Sunet lo lắng rất nhiều. Nàng là Hokage, khắp nơi cũng phải cân nhắc thôn. Konoha cao tầng bị thôn của chính mình phản bội nhẫn sát hại. Konoha cao tầng sách lược thôn của chính mình nhẫn giả, giết chết một gia tộc. Hai cái này, các ngươi cảm thấy cái nào tương đối khá một chút? Yagami Kyo rất đơn giản trả lời Sunet lo lắng. Loại này sự tình, căn bản cũng không khả năng thủ ở. Ai, Sunet thở dài. Hiển nhiên đối với cái này cái cũng là không có cách nào. Người thế hệ trước làm được sự tình, bọn họ làm hậu bối, luôn là phải giúp một tay giải quyết cùng gánh vác lúc này. Nàng cũng càng minh bạch. Đã biết một đời vấn đề, liền chính mình đi gánh vác, không nên để lại cho tiếp theo bối. Như vậy đối với hậu bối tới nói đúng không công bình. Thậm chí còn có khả năng đem sự tình cho vô hạn mở rộng. Loại này sự tình không cần thiết xảy ra. Bất quá có một cái vấn đề là, Danzo một mực co đầu rút cổ tại thôn. Hắn cũng không đi ra. Như vậy Sasuke thật muốn tìm hắn động thủ nói, khẳng định như vậy liền muốn lẻn vào đến thôn. Như vậy, đối với tên thôn nguy hại cũng có đi. Shikamaru là cùng Yagami Kyo đứng ở một bên, Đối với Danzo hảo cảm cũng không có. Xác thực, Danzo tên nào cũng không phải là một cái dễ đối phó người. Jiraiya cũng cảm thấy cái này là thật phiền toái. Lời như vậy, chúng ta ra một cái kế sách, nhượng Danzo tạm thời rời đi thôn được. Yagami Kyo cười nói, kế sách, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Không minh bạch tiếp theo hắn phải làm sao? Yagami Kyo cười đem chính mình kế hoạch nói ra. Mọi người nghe xong, đều trầm mặc xuống, còn như có được hay không? Như vậy thì xem khi đó, giải quyết những thứ này. Mọi người liền đều rời đi. Yagami Kyo cũng rời đi nơi này. Cùng Ino cùng đi đi dạo phố. Mới vừa đem Ino cho gieo họa. Hiện tại tự nhiên muốn nhiều bồi bồi nàng mới có thể. Nếu không nói, nhà đầu này khẳng định lại đang loạn tưởng. Nói hắn cái gì bội tình bạc nghĩa. Đạt được nàng sau đó cũng không cần. Ino tiểu nha đầu này, cùng với hắn thời gian dài nhất, đối với Yagami Kyo sủng chính mình, đó là biết rất, chỉ cần quyệt miệng một cái, hắn liền có thể biết rõ mình nơi nào bất mãn, sau đó hôn một cái, hóa giải chính mình buồn bực. Ha ha, Ino cưỡi ở cuồng trên cổ, hai tay cùng cuồng bàn tay khấu chặt chung một chỗ, hai người ở trên đường đại phơi ngọt ngào. Nhượng không ít người thế hệ trước đều vô cùng than thở cuồng diễm phúc, mà một chút trẻ tuổi đám con nít chính là hâm mộ Ino. Dù sao cuồng uy danh tại Konoha nhưng là so Hokage mạnh hơn tồn tại. Ino làm hắn nữ bằng hữu, tự nhiên bị rất nhiều các nữ hài tử hâm mộ và ghen ghét á. Mà một chút tiểu nam hài hâm mộ là Yagami Kyo có thể có mạnh như vậy thực lực, là nhẫn giả. Đều rối rít chuyên tâm, phải đem hắn làm vì chính mình mục tiêu. Thật lâu không có bồi con heo nhỏ. Yagami Kyo cùng Ino đến nhà nàng, đem tiểu nha đầu để xuống, dắt tay đi vào. Hiện tại thời khắc mấu chốt, không đơn thuần ngươi có thật nhiều nhiệm vụ, chúng ta cũng giống vậy. Đạt được lần này đại chiến kết thúc, chúng ta chung một chỗ thời gian là hơn. Ino lời nói này nhượng Yagami Kyo không biết rõ làm sao trả lời, chỉ có thể cười che giấu. Sau này chung một chỗ thời gian phỏng chừng cũng sẽ không quá nhiều. Ino chấm ngoặc kép. Yagami Kyo ở trong lòng chính mình âm thầm nỉ non một câu, lời nói này không có những người khác biết rõ, chỉ có hắn chính mình biết rõ. Ino cũng không có phát giác được cuồng khác thường, vui vẻ cười kéo bạn trai tiến vào nhà mình tiệm bán hoa. Mẹ, ta trở lại. Ino sau khi đi vào, đã nhìn thấy mẫu thân đang chiếu cố lấy hoa hoa thảo thảo. Ino đã về rồi, A Cuồng cũng tới sao? Ino mẫu thân nghe nữ nhi thanh âm, liền xoay người, xem thấy mình chuẩn con rể cũng ở đây sao? Càng là vui vẻ, đúng vậy, tới xem một chút thúc thúc A-di, tùy tiện tới chùa cơm. Yagami Kyo cười ha hả nói. Nói cái gì mê sảng đây? Muốn ăn cứ tới đây. Còn nói cái gì chùa cơm? Thật là, người đứa bé này. PS, xin lỗi. Ta ngày hôm qua cũng không biết rõ chương này sẽ là nguy hiểm chương hồi, cho nên cũng chưa có sửa đổi tái phát. Hiện tại đổi tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.